Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Nghiệp Phụ Chữ Hiếu. Xin hân hạnh phục vụ quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Lan ơi, lấy cho bà cốc nước. Trời vừa xế chiều, giọng của bà Siêu nằm trên cái giường đặt ở dưới nhà bếp vang lên. Con bé Lan ngồi chơi ở ngoài sân, nghe giọng của bà nội thì liền đáp lại. Dạ vâng, con đây bà đợi con một chút. Nói rồi nó đứng dậy chạy vào trong nhà lấy nước cho bà nội. Bà Siêu nghe tiếng trả lời của cháu gái thì mỉm cười, thấy vui trong lòng rồi lại nằm xuống dưới giường. Thế nhưng chưa cười được bao lâu thì gương mặt của bà lại trở nên đượm buồn. Lan rót nước xong thì cẩn thận cầm trên tay, quay lưng lại định mang xuống nhà bếp cho bà nội, thì bất chợt giật mình khi nghe thấy giọng của mẹ nó. Con kia, mày đem nước đi đâu đó? Lan hơi hoảng sợ, chút nữa đánh rơi cả cốc nước, vội quay lại. Sau khi nghe tiếng hỏi, người sau lưng không ai khác chính là mẹ của nó. Lan đáp úng sợ sệt. Con mang nước cho bà nội. Mẹ của Lan tên là Xuân, nghe con nói như vậy thì vội bước tới, giật luôn cốc nước tu một mạch đến không còn một giọt. Bà nhìn trừng mắt nhìn Lan một cái, đoạn lại cất tiếng thật lớn như để cho bà Xỉu nghe thấy. Mẹ vẫn còn khỏe, cả ngày cũng nằm một chỗ như vậy là sao? Tuổi cao á, dậy đi lại cho nó khỏe. Đến cái lì nước cũng bắt con bé nó lấy, lỡ nó làm rơi dẫm phải mảnh thủy tinh đứt chân thì sao hả? Bà Siêu đang nằm nghe giọng của con dâu nói thì lồm cồm ngồi dậy, trên gương mặt lại thoáng lên một nét buồn. Bà thều thào rồi bảo: mẹ mệt quá nên mẹ mới nhờ con bé lấy giùm cốc nước. Xuân đứng bên ngoài vẫn có thể nghe được lời của mẹ chồng, thều thào cất lên rồi cau có bảo: mệt cái gì, mẹ cứ nằm một chỗ cả ngày như vậy thì chả mệt. Thừa dậy đi lại vận động đi cho nó có khỏe hơn không? Con bé Lan đứng bên cạnh thấy mẹ khó chịu với bà nội thì cố gắng giật cánh tay của Xuân lại. Thế nhưng không được, cô vẫn cứ nói như vậy, mắng mẹ chồng của mình. Bà Xỉu lúc này mới cố gắng bước ra ngoài rồi đi về phía nhà chính. Con Lan thấy bà liền chạy ra ôm mặt mếu máo sợ hãi. Bà Xỉu đưa tay vuốt ve mái đầu của cháu gái rồi bảo: cháu ngoan của bà xin lỗi. Xuân vẫn đứng đó hậm hực. Bà Xỉu an ủi con bé Lan xong thì bước lại cất tiếng nhẹ giọng: thôi mẹ xin lỗi, để mẹ tự đi lấy. Xuân chỉ đứng thở hắt ra một hơi không nói gì cả. Bà Xỉu bước vào bên trong rồi lại tự rót cốc nước khác để uống. Khóe mắt của bà hiện tại cay cay như đã trực rơi cả nước mắt. Trung là con trai của bà cũng là chồng của Xuân mới tắm rửa ra, thấy có chuyện thì hỏi: chuyện gì vậy em, sao ồn ào vậy? Xuân hậm hực đáp: thì mẹ muốn uống nước mà không có tự đi lấy, bắt con Lan nó lấy. Em sợ con bé nó làm bể rồi đứt chân ra đó, em nhắc mẹ mà thôi. Chứ nghe vậy thì nhìn mẹ của mình một cái xác nhận, bà liền bảo: à, tại mẹ mệt quá nên là mới nhờ con bé nó lấy giùm cốc nước. Mẹ sợ ý quá nên không có nghĩ tới việc đó, các con đừng có giận. Tưởng chừng như Trung sẽ nhỏ nhẹ để làm không khí bớt phần căng thẳng, thế nhưng không. Các nghe mẹ nói như vậy thì liền lớn giọng bảo: trời đất ơi, sao mẹ lại làm như vậy? Con bé con còn nhỏ, mẹ bảo nó cầm cái ly nước to như thế, đi xuống dưới tận bếp lỡ nó làm bể thì sao? Chưa kể như vợ con nó nói đó, nó mà chẳng may dẫm trúng cái mảnh vỡ rồi đứt chân ra đó ai chịu? Các con cho mẹ xin lỗi. Mẹ thực sự đâu có muốn con bé bị như vậy. Các con đừng có nói như thế, lần sau mẹ không nhờ nó làm cái việc này nữa. Xuân nghe vậy thì càng tỏ ra hậm hực, cũng không thèm nói gì thêm, đi xuống dưới bếp của căn nhà chính. Trung tiến lại uống cốc nước rồi nhìn mẹ rồi bảo: thôi mẹ chuẩn bị ăn cơm với chúng con, bữa sau mẹ đừng có làm như vậy nữa, vợ con nó không có thích. Bà Xỉu gật đầu lùi thủi đi xuống dưới nhà bếp chuẩn bị ăn tối. Bà vốn đã quen với cuộc sống như vậy từ rất lâu, cho nên mỗi lần như vậy đều chỉ lắc đầu nuốt nước mắt vào trong. Người ta bảo cuộc sống mẹ chồng nàng dâu vốn là như vậy, chỉ cần một trong hai không vừa ý nhau thì cảnh cơm cháo trong nhà chẳng bao giờ được yên ấm. Chồng của bà Xỉu mất sớm cho nên bà phải một tay một mình nuôi hai đứa con ăn học khôn lớn. Thế nhưng mà đời thật trớ trêu, dường như cả hai chẳng có người nào thương bà cả. Bà Siêu cả đời tích cóp cũng chỉ dành dụm được một hai mảnh đất dự định, khi mà nhắm mắt xuôi tay sẽ để lại cho hai đứa con của mình. Thế nhưng mà cả Trung và người anh trai nào có hiểu cho nằm của bà. Anh trai của Trung tên là Bân, vốn tính ăn chơi lười làm, học mới đến lớp 9 thì bỏ học mà đi giặt dẹo rồi làm bảo kê hay đòi nợ thuê gì đó. Mãi tới năm 30 tuổi thì mới lấy được vợ. Tưởng rằng từ đây gã sẽ thay đổi, thế nhưng không. Ngay cả cô vợ mà hắn lấy cũng chỉ thuộc dạng kiếm tiền bằng vốn tự có. Chẳng biết may rủi thế nào gã lại đem lòng thương cái cô gái bán hoa này. Sau đó cô ta cũng có bầu với gã, cho nên hai người lấy nhau. Người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bân và cô ta lấy nhau được một thời gian thì gã lại quay về con đường cũ, suốt ngày đâm thuê chấm mướn kiếm vài đồng bạc. May sao khi con trai của gã sinh ra đời thì hoàn toàn chống với gã, cho nên cũng không còn bận tâm đến quá khứ của vợ nữa. Thế nhưng mà cái nghề đó càng lúc càng khó làm ăn hơn, vì pháp luật ngày càng được siết chặt. Mấy cái thể loại chỉ biết dùng vũ lực như gã chẳng còn được trọng dụng. Không còn việc làm, gã cũng chỉ đành đi làm bốc vác kiếm vài đồng tiêu qua ngày. Còn vợ ở nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Cũng may sau khi lấy chồng, cô ta không còn nghĩ tới đường cũ, cho nên cuộc sống vợ chồng không xảy ra vấn đề gì. Chuyện mà cô làm gái thì người dân ở vùng này hoàn toàn không biết, vì Bân trong một lần đi chơi trên phố huyện, vô tình hai người gặp nhau. Thế nhưng được cái này thì mất cái kia. Hai vợ chồng nhà này đúng là nồi nào vung nấy. Bân sau khi lấy vợ không hỏng hỏi ít nhiều sự toan tính của người đầu kể vai ấp. Chẳng là dạo nọ hai anh em vô tình biết được bà Xỉu dành dụm được vài miếng đất bán đi thì cũng đủ để cho mình tiêu xài. Thế nhưng thâm tâm của cả hai anh em đều hiểu, sau này bà sẽ chia đều cho cả hai, cho nên chẳng ai cảm thấy vừa lòng. Ngài nói ngày ấy định nghe theo vợ, lúc ấy còn chưa cưới, đưa bà về chăm sóc để bà an hưởng tuổi già. Bần lại đang trong tình trạng khô sách áo ôm, có ai kêu đi đòi nợ dùm thì mới kiếm được ít tiền. Vậy nên em trai của gã là Trung mới có thể dành bà Xỉu về nhà mình. Vì khác với Bân, tên Trung lại có chút gọi là khá hơn, dù cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Ngày ấy bà Xỉu biết hoàn cảnh của con trai, cho nên cũng không muốn trở thành gánh nặng của Bân, thành ra mới đồng ý về sống chung với vợ chồng của Trung. Bà nào có ngờ được qua thời gian, cả hai vợ chồng đã đối xử một cách vô cùng tệ bạc với mình. Một hôm vợ của Bân liền nói với chồng: anh có thế nào đón mẹ về ở với vợ chồng mình, sao bà con lập di chúc á, thì có khi mình cũng được phần hơn. Bân liền thở dài rồi đáp: thì anh cũng muốn lắm chứ. Thế nhưng mà bây giờ hoàn cảnh vợ chồng mình thế này, tiền ở đâu mà đón bà về. Bà sống bên nhà đó nó đang tốt như vậy, chắc cũng chả có chịu đâu. Thì anh phải nghĩ cách chứ. Em thấy bà ấy cũng tuổi cao rồi, nhìn khỏe mạnh vậy thôi, biết đâu mai mốt lăn đùng ra ốm, rồi đi lúc nào chẳng hay. Mình còn không mau đón mẹ về á, bà lại để cho nhà chú ấy phần lớn, vợ chồng mình có mà chết dở. Bần mặt bất lực nói với vợ: để anh coi xem thế nào đã. Mày không có tiền chắc phải dùng cái cách gì đó, để mẹ tự đồng ý trở về đây với vợ chồng mình. Cái nói xong ngồi im suy nghĩ, rồi nói với vợ một câu khiến cho Liên sửng sốt: có rồi, lần này anh sẽ làm cho bà chuyển về đây, hơn nữa sẽ không để cho nó bất cứ một cái thứ gì cả. Là sao? Anh nói em nghe xem nào, em chẳng hiểu cái gì cả. Bần nhanh chóng nói ra ý định của mình cho vợ nghe. Nghe xong cô ta cũng không khỏi bất ngờ, vì gã chồng vốn có cái tướng tá đôi con bậm trợn, nay lại có thể nghĩ ra được một kế hay như vậy. Cả hai mỉm cười rồi cùng nhau cười điên loạn, lao vòng nhau bằng niềm vui thể xác. Về phía của Trung, gã khi biết được về miếng đất của mẹ thì cũng ra sức kéo bà về ở với hai vợ chồng, rồi cũng gọi là có cái nghề kiếm ra tiền. Nhưng đối với một người có lòng tham như Trung và cả vợ của hắn, có được mấy miếng đất ấy cũng không thể là không có được. May mắn sau khi nghe lời của gã nói, bà Xỉu vừa thương con và hiểu hoàn cảnh của Bân, thành ra mới chọn ở cùng với cậu em. Bà nào có biết được cả hai anh em đều ấp ủ trong mình nhưng toan tính hòng chiếm được hết tài sản mà bà cả đời mới dành dụm được. Trung từ sau khi mẹ đồng ý về ở với mình thì tỏ ra đắc ý. Hơn nữa khi nghe ngóng về tin của gã anh trai thì lại càng tự tin hơn rằng sau này trước khi bà Xỉu mất, hoàn toàn để lại số đất kia cho mình. Phi Bân làm gì có phụ bà khi về già đâu. Tôi biết là bà Xỉu có đất, thế nhưng mà bà chỉ nói toàn bộ tài sản của mình đều dồn vật để mua, sau này chia cho hai con. Là một người cũng có chút trí óc, chồng chắc chắn hiểu được miếng đất ấy phải khá lớn, vì bà Xỉu có giai đoạn làm ra khá nhiều tiền. Cả mấy lần dò hỏi mẹ xem miếng đất đó ở đâu, thế nhưng bà Xỉu chỉ im lặng cố gắng giấu đi. Vì trong thâm tâm bà biết nó cũng chỉ khá nhỏ mà thôi, chỉ đều coi như là chút gì đó để lại cho con cho cháu. Bà không biết là mình đã nhầm. Bà nghĩ rằng giấu đi như vậy để hai đứa con không dựa dẫm vào đó mà chịu khó làm ăn. Rồi sau này khi bà gần đất xa trời thì chúng biết cũng chưa muộn. Thế nhưng cả Bân và Trung nào có nghĩ như vậy. Hai gã luôn cho rằng số đất đó phải nhiều lắm, thậm chí là một đống gia sản lớn. Thế nhiên nhất quyết phải dành về mình cho tất. Trung ở với bà thì mấy lần cũng cố dò hỏi xem chuyện đất đai của bà thế nào. Mẹ ơi, có cái chuyện đất đai mẹ để cho anh em con á, mẹ định chia thế nào? Sao con lại hỏi vậy? Hai anh em đều là con của mẹ, tất nhiên là phải chia đều. Chờ thời gian nữa mẹ sẽ cho các con biết về số đất ấy, con cứ an tâm. Chúng nghe được hai chữ chia đều có chút không hài lòng, thế nhưng cũng chẳng dám tiết lộ, chỉ ậm ừ bảo. Mẹ tính vậy cũng phải, anh em con đều nghe mẹ cả. Nghe vậy thì bà Xỉu mừng trong lòng rồi mỉm cười gật đầu. Thế nhưng rồi mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, khi thái độ của Trung và cả Xuân càng lúc với bà càng tệ đi. Ngôi nhà xây của hai người dựng được tuy có đủ phẩm, thế nhưng tuyệt nhiên lại để cho bà ngủ tại căn bếp cũ nát với chiếc giường ọp ẹp đặt cái nệm xẹp bép. Chỗ ở thì đã đành, còn ăn uống cũng chẳng thể nào có được một miếng ngon. Tuy vấn đề mẹ ngồi chung mâm, thế nhưng hai vợ chồng nào để cho bà ăn được miếng nào ngon. Mấy lần bà thèm quá định gắp, thế nhưng Xuân lại bảo: mẹ già rồi, răng yếu, ăn mấy cái này chả tốt đâu. Cứ ăn rau dừa mấy thứ kia, nhìn vậy thôi có khi còn tốt hơn đó. Con thấy người già người ta cũng hay ăn như vậy. Bà Xỉu nghe vậy liền rụt tay lại không gắp nữa, vì biết là cố gắp thì con dâu lại càng trở nên thái độ. Xuân thấy mẹ không ăn nữa thì tỏ ra ngày lòng, đoạn quay sang Lan: còn con đang tuổi ăn tuần lớn, ăn nhiều vào, không lại mệt nằm chệt cả ngày ra đó, chả tốt. Bà Xỉu biết con dâu đang đá xéo mình, chỉ biết ngậm ngùi cắp lấy miếng rau rồi bỏ vào miệng. Rau tia xanh mơn mởn nhưng bà lại cảm nhận được vị đắng cay mỗi lần nuốt xuống. Chưa ngồi đó tuy là con trai ruột nhưng lại chẳng hề có phản ứng gì trước thái độ của vợ dành cho bà, mà chỉ im lặng ăn uống. Bà Xỉu với nỗi buồn trong lòng chỉ dám nuốt cho xong bát cơm rồi trở về căn bếp để nghỉ ngơi. Bất ngờ con bé Lan thò tay ra gắp một miếng thịt rồi bỏ vào bát của bà, miệng tươi cười bảo: bà nội ăn đi, bà nội ăn thịt mẹ con nấu ngon lắm. Bà Xỉu bất ngờ vì hành động này của đứa cháu, chỉ biết ú ớ trong miệng, mắt nhìn qua con dâu. Thế cô không phản ứng gì, bà mới gắp miếng thịt bỏ vào mồm. Hai vợ chồng tuy đối xử với bà là vậy, nhưng con bé Lan lại một sự an ủi lớn. Nó thương bà nội của mình vô cùng, chỉ tiếc là còn quá nhỏ để có thể cản lại thái độ của bố mẹ. Bà Xỉu vừa nhai miếng thịt vừa cái nhìn qua đứa cháu nội, nước mắt đã trực rơi. Mấy lần bà đã muốn rời khỏi căn nhà này trở về ngôi nhà cũ của mình, thế nhưng vì thương con bé cho nên mới mềm lòng ở lại và chịu đựng cảnh này. Ăn xong cơm thì bà đứng dậy định vụ dọn dẹp thì Xuân lại bảo: thôi mẹ về nghỉ đi, làm vướng tay vướng chân chứ được cái gì. Bà Xỉu nghe vậy đành lùi thủi ra khỏi cửa mà trở về với căn nhà bếp làm bằng gỗ mà hai vợ chồng dành cho mình. Ở bên trong đứng rửa bát, Xuân nói với chồng: anh coi thế nào bảo mẹ lập di chúc đi, không có để lôi thôi, mà cũng phải làm sao để cho bà để lại hết cái miếng đất đó cho mình. Anh nghĩ xem đi, vợ chồng mình chăm sóc mẹ biết bao năm, ông anh của anh có được phụ giúp được chút nào đâu, vậy mà mẹ cứ bảo là chia đôi. Em thấy như vậy là không có được. Cho dù có phải chia ra cho cả hai người, nhà mình cũng phải được phần hơn. Em cứ từ từ, vội cái gì, bây giờ mà giục bà giận thì lại khổ ra. Từ là từ thế nào? Cứ ngồi im rồi mai mốt là phải chia đều cho cái nhà ấy. Chẳng phải vợ chồng mình suốt mấy năm rồi nuôi mẹ không có công, với lại bà cũng tuổi cao sức yếu rồi, bây giờ thấy là như vậy thôi. Nhưng mà đi lúc nào chẳng hay đâu. Anh tính thế nào thì tính, chỉ khi mà di chúc ra thì em mới yên tâm cho được. Trung liền gật đầu đáp, được rồi, đành hối mẹ xem thế nào, em cứ an tâm. Xuân hậm hừ rửa nốt đống chén bát. Cả ngay chẳng biết con bé Lan đã chạy xuống bếp với bà Xỉu từ khi nào. Và ngồi bên cạnh bà, nó liền bảo, bà ơi, di chúc là gì hả bà? Bà Xỉu không hiểu tại sao con bé lại hỏi như vậy, nhưng cũng ôn tồn giải thích cho nó hiểu xong. Lan lúc này tiếp tục nói, thì ra là như vậy. Bà sao bố mẹ con cứ nói là bà lập di chúc gì đó, con nghe mà con chả hiểu. Có chút ngạc nhiên, nhưng bà lại nhanh chóng hiểu được chuyện, vì đã từ lâu bà cũng nhận ra lý do hai vợ chồng đón mình về đây. Bà ho lên vài tiếng khó nhọc. Hai vợ chồng nghe được tiếng ho thì chạy ra xem có chuyện gì. Và bên trong gian bếp nhỏ thì bé Lan ngồi bên cạnh bà Xỉu, còn bà thì đang ho lên khủ khủ. Xuân chạy lại kéo con gái ra rồi bảo, khiếp quá thôi, mẹ ho như vậy á mà còn lôi nó xuống đây để cho bệnh theo mẹ hay sao? Đoàn quay sang nhìn con gái lửa mắt rồi quát, con lên nhà ngủ cho mẹ đi, tối rồi còn mó nêm gì. Lan sợ quá chỉ biết ú ớ lùi thủi đi vào trong nhà. Xuân và Trung vẫn ở lại nhưng chẳng phải hỏi han gì, mà chỉ đánh nghiến thêm một chút rồi mới bỏ về. Chỉ còn lại một mình bà Xỉu tuy buồn nhưng chẳng thể khóc thành tiếng, mà chỉ có thể ho lên khằng khặc. Trời lúc này đã về khuya thì càng trở nên lạnh lẽo. Tiếng của bà Xỉu vẫn còn ho lên từng hồi, trong gian bếp nhỏ bốc mùi ẩm mốc. Vốn trời mấy hôm nay thay đổi do khí lạnh chuyển về, cho nên bà Xỉu cũng không thể tránh khỏi cơn đau ốm. Nhưng vì thấy con không thương gì mình, bà phải cố gắng chịu đựng một mình. Nhưng mà dù cố lắm thì hiện tại cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân. Bà Xỉu vì ốm sẵn lại thêm cái rét đậm run lên bần bật. Bất đắc dĩ bà phải cố gắng lọ mọ ra khỏi phòng rồi tiến về nhà chính. Ra đến bên ngoài, cơn lạnh lại càng thấm sâu vào da thịt, khiến cho bà ho lên từng hồi. Nhưng vẫn cố gắng bước đi mò về nhà chính. Từng bước chân của bà cố gắng mới nhích lên được vì tuổi đã cao. Cố hết sức mình bà mới có thể sắt lại cánh cửa hiên, mà đưa tay gõ lên vài tiếng rồi run rẩy. Trung ơi, Trung. Không có ai trả lời, bà lại tiếp tục gõ. Xuân ơi, Xuân ơi. Vẫn không có ai trả lời bà. Bà thu tay lại rít lên một tiếng vì lạnh. Sắp chịu không được, bà đưa tay lên định gọi một lần nữa thì bất ngờ cửa được mở ra. Đứng bên trong, Xuân thấy bà thì cau mày bảo, có cái chuyện gì mà nửa đêm mẹ còn gõ cửa bầm thế? Con cho mẹ mượn cái mền, trời lạnh quá mẹ chịu không có được. Mền gì, nhà con cũng chỉ đủ xài thôi, lạnh chịu không được thì lấy đâu ra cho mẹ? Nhưng mà mẹ lạnh lắm. Xuân lúc này nói giọng hơi khó chịu. Thì thật là con không có mà, nếu có con cho mẹ chứ con giữ làm cái gì. Thế con dâu khẳng định, bà cũng chỉ còn biết gật đầu, quay lưng cặm cụi bước đi. Xuân thở một hơi khó chịu, đóng cửa vào trong phòng mà kệ cho bà rét run ở bên ngoài. Thế vợ đi vào, Trung liền hỏi, mẹ gọi cái gì vậy? Thì bà bảo là mượn tấm mền cho bớt lạnh, nhà mình làm gì còn cái nào, vợ chồng mình một cái con Lan cái kiếm đâu ra. Trung không tỏ thái độ gì, liền chùm mền ngủ tiếp. Xuân thì khẽ nhìn lên cái mền được gấp trên tủ thầm nghĩ trong đầu, chừng nào mà lập di chúc xong bốn cái gì cũng có, hơi đâu mà bây giờ phải lôi nó xuống. Ở bên ngoài, bà Xỉu vẫn lò dò trở về phòng của mình, cả người cậu bà xét luôn lên sắp không chịu được nữa, lại đến mức bà muốn khuỵu cả chân xuống, may mắn vẫn cố gắng đứng được. Mở cái cửa gỗ ra, bà đi vào trong căn bếp rồi đứng im lại chỗ, người run lên bần bật. Đến lúc này hơi thở của bà đã dần trở nên yếu ớt, sắc mặt tái đi. Đứng run rẩy mãi bà mới có thể định thần rồi mò mẫm tiến về chiếc giường cũ nát của mình. Có dường như là hết sức, bà Xỉu cũng nằm được lên giường rồi chùm mền lại. Thế nhưng cơn rét nào có tha cho bà. Cái mền mỏng dính chẳng thể nào ngăn được sự giá lạnh. Đối với bà Xỉu bây giờ nó có cũng như không. Nằm co ro, bà Xỉu run lên bần bật, cố gắng nhắm mắt để đi ngủ. Thế nhưng chẳng thể nào ngủ được. Cái lạnh mau chóng khiến bà liệm đi hơi thở càng lúc càng chậm, rồi yếu ớt trong bóng tối của căn nhà lụp sụp. Sẵn đã ốm lại không chịu đựng được cái lạnh, cơ thể đang run lên của bà từ từ dừng lại rồi nằm im tại chỗ. Cả thân người đã hoàn toàn bất động, hơi thở của Sỉu dường như cũng dừng hẳn, chẳng còn phát hiện ra dấu hiệu của sự sống nữa. Bà Sỉu đã ra đi vì quá lạnh, trong âm thầm mà chẳng ai hay biết. Bên trong nhà giờ này đã là hơn nửa đêm, Xuân và Trung còn đang ôm nhau ngủ, đâu đó đột nhiên có tiếng gõ cửa vang vọng. Xuân còn đang ngủ say thì bị tiếng động khá lớn làm cho tỉnh dậy. Trước mắt mấy cái, Xuân ngẩng đầu nhìn chung quanh căn phòng, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, mặt cau có tự hỏi. Tiếng gì vậy chứ? Cô cứ không ngừng nhăn nheo mặt, cố gắng tỉnh dậy rồi tập trung dòng tai nghe, xem âm thanh còn đang vang vọng trong phòng là gì. Khi đã có thể mở hẳn cặp mắt của mình ra, Xuân nhìn qua bên cạnh nhìn chung, cảm thấy hơi lạ vì âm thanh to như vậy mà gã còn đang ngủ. Cao mày một cái, Xuân cũng không định gọi gã dậy, quay mặt nhìn về phía cửa nơi đang có tiếng gõ phát ra. Đã gần như tỉnh dậy bấy giờ, cô mới nhận ra có người đang gõ cửa phòng. Nhận ra điều đó, Xuân chợt nhăn mặt khi nghĩ tới người đang gõ cửa. Cô nghĩ chắc đó không ai khác là con bé Lan, vì trong nhà cũng chỉ có ba người mà thôi. Bà Sỉu thì ở căn bếp cũ kỹ bên cạnh, sao có thể vào đây vì cửa đã bị chốt. Ban đầu khi còn chưa tỉnh táo hẳn, Xuân cũng có nghĩ là mẹ chồng gõ cửa để mượn chăn. Thế nhưng lại gạt đi, vì tiếng gõ là ở trước phòng của mình, chứ không phải bên hông nhà như lúc bà tìm đến. Như vậy thì chỉ có con bé Lan mà thôi. Nghĩ vậy, Xuân cảm thấy khó hiểu, không biết con gái lại gõ cửa phòng bố mẹ giờ này làm gì. Bà tấm mền ra khỏi người, cứ bước xuống giường mệt mỏi bước tới rồi mở cửa. Rồi, mẹ ra đây. Chẳng nghĩ thêm gì, Xuân đưa tay mở cửa nhìn ra khoảng không gian tối đen bên ngoài. Có chút rùng mình, dù đứng trước mặt cô lúc này chính là con bé Lan như cô suy nghĩ. Thế nhưng ánh mắt của nó lại khiến cho Xuân có chút rợn rợn. Cả đi dòng suy nghĩ, cô ngồi xuống. Con tìm bố mẹ có chuyện gì, một thế này rồi mà. Lan im lặng, dùng đôi mắt kỳ dị của mình nhìn mẹ, bộ rằng có gì đó ngập ngừng. Xuân lại tiếp. Sao? Nói mẹ nghe. Còn mơ thấy ăn mộng nên sợ quá sang đây tìm mẹ hả? Thôi thì vào trong này ngủ với bố mẹ cũng được. Vốn Lan cũng mấy lần gõ cửa tìm bố mẹ như vậy, vì nói là mơ thấy ác mộng, cho nên thành ra Xuân lập tức nghĩ tới việc đó. Xuân lúc này nghi hoặc hỏi con. Sao? Vào đây với mẹ nào. Lan vẫn đứng im, đưa đôi mắt ngây dại của một đứa trẻ nhìn mẹ khẽ lắc đầu. Xuân thấy lạ thì lại cúi xuống. Con gái mẹ em sao vậy? Con mơ thấy gì lạ lắm mà. Hỏi xong cô im lặng chờ đợi, thế nhưng Lan vẫn im lặng rồi nhìn mẹ lắc đầu. Xuân đôi lúc nhìn lại vào ánh mắt mang theo chút kỳ dị của con thì lại khẽ rùng mình ớn lạnh. Cô nhau mày rồi hỏi tiếp. Con làm sao? Vào đây rồi nói với mẹ nào. Sao lại cứ giật tay lại như thế? Vừa nói vừa cầm lấy tay con gái để dẫn vào, nhưng Lan cứ rụt ra khiến cho Xuân khó chịu. Tiếng nói của vợ làm cho Trung tỉnh dậy cau có. Có cái chuyện gì thế? Nửa đêm nửa hôm rồi ồn ào như vậy, để không để cho anh ngủ đâu hả? Xuân nghe tiếng của chồng khó chịu quay lại. Thì con bé nó tự nhiên nó chạy qua đây nó gõ cửa. Em hỏi thì nó cứ không có trả lời. Trung thích như vậy liền ngẩng đầu dậy, nhìn ra cửa thấy đúng con gái đang đứng ở đó. Gã liền bảo. Con gái của bố làm sao đây? Vào đây với bố nào. Xuân cũng nói theo chồng. Nào, vào đây với bố mẹ. Không có đứng đây, lạnh ốm ra đó. Cả bố mẹ bảo đi vào, nhưng Lan nhất quyết đứng im một chỗ lắc đầu, ánh mắt càng lúc càng dại đi. Xuân nhìn thấy nét mặt của con thì lo lắng. Con làm sao vậy? Trung cũng cảm thấy có chuyện lạ, liền bật dậy khỏi giường tiến lại phía con. Con gái của bố làm sao? Sao không có chịu vào phòng? Bây giờ Lan mới nhìn bố mẹ xong rồi miệng bắt đầu run rẩy. Mẹ ơi, bố ơi, bà lạnh, cho bà cái mền. Xuân nghe xong thì lập tức nhìn chồng. Con nói sao? Mẹ ơi, bố ơi, bà lạnh, cho bà cái mền. Đã hoàn toàn nghe rõ câu nói của con, Xuân lập tức cau mày hiện ra vẻ khó chịu, vì biết con của mình mò đến đây tìm bố mẹ giờ này là để hỏi mượn mền cho bà nội. Cô lập tức quay sang nhìn Trung rồi nói bằng giọng khó chịu. Trời đất ơi, em đã nói là không có rồi, bây giờ còn gọi cả con bé dậy bắt nó sang đây là thế nào? Chẳng biết là bà đang nghĩ cái gì nữa. Thế vợ tức giận, Trung chẳng nói gì. Con bé Lan lại nhắc lại đúng y như lời vừa rồi, rồi đổ gục xuống ngất lịm. Mẹ ơi, bố ơi, bà lạnh, cho bà cây mền. Xuân hoảng quá vội gọi con dậy, nhưng nó đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, hơi thở thều thào như của người đang ngủ ngon giấc. Xuân vì sợ quá cho nên phải đưa Lan lên giường rồi đắp mền cho ấm. Nhìn vào gương mặt như đang ngủ say của con gái, không khỏi lấy làm lạ, vì nhìn Lan lúc này chỉ là đang ngủ say mà thôi, chứ không hề bị làm sao, lâu lâu còn chép miệng vài cái. Biết con không sao, Xuân mới thả lòng được một chút. Nghe tới chuyện vừa rồi thì cảm thấy bực mình. Sự bực tức và cả chút lo lắng còn đang tồn tại, Xuân chẳng mảy may cảm nhận được cái lạnh. Dù trong chuyện này làm sao bà Xỉu có thể đến gọi con bé như vậy, khi mà cửa nhà đã bị đóng chặt. Chỉ có Trung là có thể cảm nhận được điều gì đó lạ lùng trong chuyện này. Thế nhưng rồi nghĩ lại chắc là bà Xỉu gõ cửa ở ngoài, cho nên nó nghe thấy mà tỉnh dậy. Sau đó được bà nhờ qua gọi bố mẹ để mượn mền. Gã liền cau có rồi bảo, thôi đành lấy cái mền trên tủ mang sang, trời lạnh thế này bà chịu không có được vậy đó. Mặt của Xuân hơi khó chịu nhưng cũng đành đồng ý. Thế nhưng lại bảo, thôi thì mang qua cho bà luôn cũng được, bà dùng rồi cái mùi hôi ai mà đắp cho nổi. Trung liền với lấy cái mền được gấp gọn rồi đi ra nhà căn bếp. Tới nơi gã liền gõ cửa vào bên trong. Mẹ ơi, con mang mền cho mẹ này. Nói xong Trung đứng im chờ đợi, thế nhưng mãi chẳng thấy tiếng của bà Xỉu đáp lại. Mẹ ơi, mẹ mau ra lấy mền đi, con vào con ngủ đi, trời lạnh lắm. Phải gọi thêm mấy lần nữa nhưng tuyệt nhiên bà Xỉu không cất tiếng trả lời. Chẳng biết phải làm thế nào, các lại nghĩ bà đã ngủ cho nên quay lưng lên nhà miệng rít lên vì lạnh. Đóng cửa ở bên hông nhà lại, Trung trở lại phòng trước sự ngạc nhiên của vợ. Xuân nhìn thấy cái mền trên tay của chồng thì hỏi, anh làm cái gì lâu vậy, sao còn chưa đưa nó cho mẹ? Anh gọi mãi bà có dậy đâu, chắc là ngủ say rồi. Khiếp vậy nữa, vậy mà còn qua gọi con bé dậy để mượn nữa, giờ đem ra cho thì lại ngủ say. Trung liền nói như gạt đi, không muốn nghe thấy mấy lời đó của vợ. Thôi ngủ đi, lão bỏ mãi làm cái gì, bà lạnh cho nên bà mới mệt quá, đi thôi. Xuân vẫn còn nậm mực nằm nghiêng sang một bên. Trung cũng nằm xuống hắt xì vài cái rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ. Con bé Lan nằm giữa đang trong say giấc, nhưng miệng của nó mấp máy đang nói, cho nên hai vợ chồng không thể nghe rõ được. Bố ơi, mẹ ơi, bà lạnh, cho bà cái mền. Nói xong nó chớp miệng vài cái rồi tiếp tục ngủ say như chẳng biết chuyện gì cả. Ngày hôm sau mọi việc ở nhà của vợ chồng Trung diễn ra bình thường, ngoại trừ việc bà Xỉu cả ngày không xuất hiện. Trung có chút thắc mắc, không biết làm sao mà từ sáng đến giờ mẹ không có ra ngoài, cả ngày gọi mà không có dậy, chẳng biết là thế nào cả. Xuân Điền xua tay và gạt đi, kệ bà ấy, chắc đêm qua mình không cho mượn cho nên giận chẳng chịu ra ngoài, già rồi còn vậy. Đừng có nói như vậy, mẹ nghe mẹ buồn đấy, bà tuổi cao rồi làm gì có tính cách như trẻ con thế. Gớm nữa, hôm nay là còn bênh nữa, chẳng phải anh đưa bà về với vợ chồng mình cũng chỉ vì miếng đống gia sản bà đang giấu giếm mọi người. Em thì em chẳng cần thiết tha gì, mà anh nói cái miếng đất đó phải lớn lắm, cho nên mới bỏ công ra nuôi bà ấy thôi, chẳng có dư hơi. Trương vội tiến lại ôm vai của vợ rồi nhẹ giọng, thôi anh xin. Thì đành là như vậy, nhưng mà vợ chồng mình cũng không đến đối xử với bà tệ quá, cứ làm như vậy rồi mai mốt đã bà để di chúc không tốt cho chúng ta lại khổ. Hừ lạnh một hơi, Xuân lại gắt, em đã nói với anh thế nào, tạm thời mình cứ phải tỏ ra tệ bạc với bà một chút, khi nào bà thấy mềm lòng á, bà chia ra cho chúng ta phần thiếu thì lại đối đãi tốt với bà, như vậy mẹ mới hiểu được chúng ta muốn gì, như thế mới nhanh được chứ, em cũng không có dư hơi đâu. Anh coi xong cái chuyện này thì để bà thích qua nhà anh Bân thì ở, còn không thì cho vào viện dưỡng lão cho nó khỏe người. Trung vẫn ra sức lấy lòng của vợ, chứ chẳng mày may suy nghĩ đến người mẹ đã tần tảo nuôi lớn gã từ bé. Anh biết rồi, và đừng có giận nữa, để mai mẹ dạy anh nói chuyện với mẹ sau. Xuân nghe vậy thì mỉm cười quay lại ôm chồng một cái. Cả hai còn đang âu yếm nhau thì giọng của một con bé Lan vang lên làm cho cả hai giật mình. Mẹ ơi, bố ơi, bà lạnh, cho bà cái mền. Cả hai người quay lại nhìn Lan với một ánh mắt có cả tia kinh hãi, vì từ đêm hôm qua đến giờ con bé cả ngày chỉ im lặng lủi thủi gì đó một mình. Đoàn lại như muốn qua bên nhà bếp với bà nội nhưng không được vào. Cả ngày nay nó chỉ mở miệng ra nói với bố mẹ có vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ vỏn vẹn có một câu: mẹ ơi, bố ơi, bà lạnh, cho bà cái mền. Cả hai vợ chồng nhìn con gái bằng một cặp mắt có chút sợ hãi. Thế nhưng rồi sau đó một tia bực dọc, vì cả ngày cứ phải nghe đi nghe lại câu nói này. Xuân lúc này liền chộp lấy tay con bé rồi nói giọng bực tức: này, mẹ nói có không được nói như vậy nữa. Bà lạnh bố mẹ đã đưa mền cho bà không có lấy. Lạnh thì bà tự ra mà mượn, con không phải nói như vậy. Thế mẹ bực dọc như vậy, con bé Lan vẫn không một chút phản ứng. Nó chỉ đưa ánh mắt ngây dại của mình nhìn hai người, rồi lại thốt lên bằng một giọng rề rề như tắc ở cổ họng: mẹ ơi, bố ơi, bà lạnh, cho bà cái mền. Xuân nghe con vẫn tiếp tục nhắc lại câu nói đó thì bực lắm, và cho nó một cái khiến con bé la lên đau đớn. Thế nhưng sau đó phản ứng của nó lại làm cho cả hai vợ chồng bất ngờ hơn. Lẽ bình thường sau khi lãnh trọn cứu vãi như vậy, con bé Lan sẽ khóc thầm cả nhà lên. Thế nhưng hiện tại nó chỉ đưa tay sờ vào má của mình như không có chuyện gì. Mặt của nó ngây thơ giọng nhí nhảnh nói: ủa bố mẹ, bố mẹ làm gì ở đây vậy? Sao con lại ở đây, con đang ngủ mà. Trung và Xuân há hốc mồm chẳng hiểu tại sao đứa con chưa đến 10 tuổi của mình vừa rồi còn dùng vẻ mặt ngây dại liên tục nói ra một câu khó hiểu, mà bây giờ hoàn toàn trở thành một con bé Lan ngây thơ hồn nhiên thường ngày. Xuân lúc này ú ớ: bố mẹ, con đang ngủ sao? Vâng, con đang ngủ mà. Bà nội đâu rồi hả mẹ? Ngày con bé nhắc đến bà nội, cả hai vợ chồng đều không quá để ý nữa. Họ chỉ tập trung suy nghĩ về cái chuyện quái lạ đang xảy ra. Chẳng biết vì sao con Lan sau một cú tát của Xuân lại trở nên bình thường, không còn biểu hiện kỳ quái nữa. Giống như nó hiện tại với lúc nãy là hai con người hoàn toàn khác nhau. Xuân nghĩ gì đó rồi hỏi con bằng một giọng run rẩy: Thế bà nãy con nói bà nội lạnh là sao? Ân lạnh gì hả mẹ? Bà nội lạnh à mẹ? Để con sang thăm bà. Xuân hít một hơi, nuốt một ngụm nước bọt khi thấy con bé tỏ ra mình chẳng hề biết được gì. Chồng cũng không khác gì vợ, mà thoáng qua nét hoang mang vì cô con gái. Rõ ràng chuyện nó cứ nhắc đi nhắc lại là bà nội đang lạnh, không phải chỉ mình gã, mà còn cả vợ của mình nghe thấy. Nhưng hiện tại đôi mắt ngây thơ như suốt bao năm của con bé để chứng minh Lan thực sự chẳng hề biết gì về những chuyện suốt đêm hôm qua tới giờ. Lan tiếp tục nói: bà lạnh hả mẹ? Để con ra thăm bà. Nói xong định quay đầu chạy ra bên ngoài thì Xuân liền kéo tay lại rồi bảo: thưa muộn rồi, bà nội đang mệt để cho bà nghỉ, mai con hãy qua. Lan nghe vậy thì bĩu môi muốn chạy đi nhưng không thể giật tay khỏi mẹ của mình. Xuân phải dỗ thêm một lúc nó mới chịu thôi, nhưng Lan lại bảo: bà lạnh, bố mẹ mang đồ cho bà nha, con thương bà lắm. Được rồi, để lát nữa rồi mẹ mang áo ấm cho bà được chưa? Lan cười tủm tỉm đáp: vậy con cũng đi nữa. Xuân chẳng còn cách nào khác đành phải gật đầu chiều con, vì biết nếu không đồng ý nó sẽ lại làm ầm cả nhà lên. Trong lúc này suy nghĩ gì đó rồi bảo: ta đem mang luôn cho mẹ ít cơm, cả ngày bà chẳng chịu ra ngoài, như vậy chắc là đói lắm. Dù sao thì không thể bỏ bà đói được. Xuân cũng chẳng từ chối mà đồng ý: để lát em mang cơm với cả đồ ấm cho mẹ, chứ con bé nó dục quá, không làm thì không yên với nó đâu. Hai vợ chồng của Trung cả ngày dù không thấy bà xuất hiện cũng lấy làm lạ. Thế nhưng trước đây mấy lần bà nói là mệt cũng nằm cả ngày như vậy, vốn cũng chẳng quan tâm nên cả hai cũng chỉ mặc kệ. Đến lúc này trong gian bếp nhỏ vẫn chưa bị Trung tháo dỡ vì nghe lời của vợ để làm chỗ cho mẹ ở. Không gian tối đen lạnh lẽo giống như chẳng còn ai sống ở đây. Trên chiếc giường lụp cụp cũ nát, thân thể của bà cụ còn đang nằm bất động tại chỗ với tư thế có rúm lại với nhau. Ánh mắt mở trừng trừng không hề có một cái chớp mắt, đồng tử đã hoàn toàn giãn ra. Cả cơ thể của bà Xỉu bấy giờ cứng ngắc, chẳng còn một chút sức sống, vì bà đã ra đi một cách thầm lặng, đau đớn và cả sự hữu quạnh. Ở bên ngoài đôi lúc vẫn còn một vài tia sáng hắt qua khe hở, rọi vào gương mặt đã tái đi vì cặp mắt trừng trừng của bà. Bà Xỉu đã chết trong hữu quạnh sau một kiếp người kham khổ. Nhưng khốn nạn thay, đến khi hai người con lớn thì bà lại phải chịu cảnh khốn cùng, rồi ra đi vào một đêm trường lạnh lẽo đến như vậy. Cuộc đời thật là bạc bẽo, thân người phụ nữ một đời lam lũ, đến khi chết đi cũng chẳng được bất cứ một tình thương nào đến từ con cái. Đúng như là người ta vẫn thường nói với nhau, cha mẹ nuôi con trời biển lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đối với hai anh em mà nói, việc muốn đưa bà về chăm sóc, ở cũng chỉ là cái cớ để đạt được những mong muốn khát vọng và để thỏa mãn lòng tham của mình. Từ đó cả nhà vừa ăn cơm xong, con bé Lan lại cất tiếng: "Mẹ ơi, mình đem áo ấm ra cho bà nội đi mẹ." "Rồi, cho mẹ đi lấy." Đoàn quay sang chồng rồi bảo: "Anh bới cho mẹ ít cơm với ít đồ ăn, em mang sang." Trung im lặng gật đầu tiến lại lấy cái tô. Xuân cũng đi về phòng lấy cái áo và cả cái mền đặt trên tủ xong thì bước ra. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Xuân liền bảo: "Anh đi với bê giùm em ra luôn đi, đừng để con bé Lan nó làm rơi đó." Trung gật đầu đứng dậy đi theo vợ. Như vậy ba người, Trung thì bưng tô cơm, Xuân thì ôm theo cái mền và cả cái áo ấm, con bé Lan cũng tíu tít bước đi theo sau. "Bà nội có đồ ấm rồi, con vui lắm." Xuân nghe con gái cứ tíu tít nói cảm thấy bực mình, vì nó cứ liên tục nhắc chuyện về bà nội. Vốn cũng nhân định chuyện này ép bà Xỉu lập di chúc, mà vì Lan cứ nài nỉ quá cho nên cũng đành chịu. Pha lẫn trong sự bực mình ấy, Xuân còn cảm thấy ớn lạnh trong người. Vốn biết con bé Lan rất thương bà nội, nhưng chẳng biết vì sao thái độ của nó từ đêm qua đến giờ rất lạ. Ba người đến căn nhà bếp nhỏ, thấy bên trong tối đen như mực, chẳng hề có chút ánh sáng. Xuân lúc này liền bĩu môi rồi bảo: "Khiếp đất thôi, nằm cả ngày chẳng thấy đói hay sao à? Mệt gì thì mệt cũng phải vận động chứ. Tuổi cao như vậy cứ nằm yên một chỗ cả ngày á, có khỏe được đâu." Trung nghe vậy hừ lạnh rồi đặt tay lên gõ cửa: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con mang đồ ăn cho mẹ này. Mà dậy ăn uống đi cho khỏe, còn chơi với cái Lan." Không thấy bà trả lời, Trung tiếp tục gõ cửa rồi nói thêm: "Mẹ ơi, con mang đồ ăn với cả áo ấm cho mẹ này. Mẹ dậy mở cửa đi." Có đến hai ba lần mà chẳng thấy tiếng trả lời, Trung hơi nhăn nhó. Bà nãy đi ra chỉ vỏn vẹn có cái áo cộc và quần đùi, cho nên các cảm thấy lạnh, xong bắt đầu va vào nhau lập cập. Các lại đập cửa và gọi thêm lần nữa. Đứng ở bên này, Xuân thấy mẹ chồng mãi không chịu trả lời thì bực dọc bảo: "Chắc lại đang ngủ say rồi. Khiếp nó già rồi ngủ như thế ai trả bù cho con cái cả ngày quần quật ở bên ngoài. Như các cụ nhà người ta xem đấy, cả ngày vận động vui chơi với con cháu có phải khỏe khoắn không?" Con bé Lan từ nãy đến giờ đang tíu tít, mặt vui vẻ thì bỗng nhiên khựng lại rồi kéo vào tà áo của mẹ. Nó nhìn hướng về cái giường của bà nội rồi kéo nhẹ đến mức mãi Xuân mới có thể nhận ra. "Con giật áo mẹ làm cái gì đấy? Định bày trò gì hả?" Lan đứng đó ngẩng mặt lên nhìn mẹ, rồi khẽ nhìn vào căn bếp tối đen bằng ánh mắt đờ đẫn. Xuân còn đang đứng ôm cái mền và cái áo khoác vừa rồi, biết mình hơi lớn tiếng với con thì thu lại giọng rồi bảo: "Mẹ xin lỗi. Con làm sao, định nói cái gì với mẹ hả?" Con bé Lan đờ đẫn nhìn mẹ, ánh mắt của nó hoàn toàn mất đi sự ngây thơ của một đứa trẻ, khiến cho Xuân bắt đầu cảm thấy sợ. Lan nhìn mẹ thêm một lúc nữa rồi mấp máy nói, như là trách bằng một giọng của trẻ con: "Mẹ ơi, bà lạnh lắm, bà chết rồi còn đâu." Xuân rùng mình tái mét khi con gái nói như vậy. Xuân run rẩy cố gắng lấy lại bình tĩnh: Con nói cái gì? Bà nội chết là sao? Con thương bà mà sao con lại nói vậy?" "Tại mẹ không cho bà nội mền, bà nội chết rồi còn đâu." Trong lúc này cũng cúi xuống ôm hai vai của con: Con gái của bố, con nói cái gì? Bà chết là sao hả?" "Bà nội chết rồi, bà nằm ở trên giường ấy." Nghe đến đây thì Trung sợ lắm, đặt luôn tô cơm xuống đất gõ cửa ầm ầm: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có nghe con nói chưa không mẹ ơi?" Cái dù có gọi cách nào vẫn chẳng thấy tiếng của mẹ mình trả lời. Việc bà cụ nằm trên giường như con gái nói thì hoàn toàn có thể hiểu được, vì bà không nằm trên đó thì nằm ở đâu. Thế nhưng tại sao Lan lại nói là bà nội đã chết? Nó thương bà của mình như vậy, có thể vì cả ngày không được chơi với bà mà nói ra điều như vậy. Qua lo lắng, chú không còn gõ cửa nữa mà giơ chân liên tục đạp vào để phá cửa. Nhìn bộ dáng của Trung hiện tại, có thể ai cũng nghĩ gã đang lo lắng cho mẹ cho nên tỏ ra như vậy. Đối với hắn và cả Xuân lúc này là việc bà Xỉu đã chết có thật hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Quan trọng nhất chỉ là nếu như bà chết thật thì đã lầm di chúc hay chưa, hơn nữa hai người có được hưởng lợi nhiều hơn không. Cứ như vậy, trong khoảng sân chỉ có chút ánh sáng từ căn nhà chính hắt ra, Trung đạp liền mấy cái vào trước cửa. Nhanh chóng then cửa được bật tung ra, các liền chạy ảo vào bên trong. Trong bếp quá tối, Trung phải vội mò tìm cái công tắc điện mới có thể bật lên. Đèn vừa bật sáng, ánh mắt của gã rắn về hướng chiếc giường của mẹ mình xem thế nào. Ngay lập tức những gì trước mặt khiến cho gã rùng mình quỵ cả xuống đất, miệng ấp úng run rẩy. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Không chỉ có Trung mà cả Xuân cũng hết sức bàng hoàng trước tình trạng của mẹ chồng. Mẹ ơi! Đối diện với hai người lúc này, thi thể của bà Xỉu lạnh cóng nằm co rúm trên giường có một hơi thở. Phải đến bây giờ cả hai mới biết lý do vì sao bà Xỉu cả ngày hôm nay không hề khỏi phòng. Bà đã ra đi trong một đêm lạnh lẽo, chẳng có một ai bên cạnh. Đến bây giờ khi đứa con ruột và cả con dâu của bà phát hiện, trên mặt cũng đang biến sắc liên tục kêu tên của bà. Những tiếng kêu và gương mặt bàng hoàng ấy lại chẳng vì phí tức thương. Hai vợ chồng chỉ đang hoang mang lo lắng về sự ra đi bất ngờ, còn chưa lập di chúc. Xuân sau một khắc chấn kinh về cái chết của mẹ chồng thì nói với Trung như là giọng trách móc. Đó, anh đã thấy chưa? Em nói anh bao lần rồi anh không có chịu giục bà lập di chúc đi. Để bây giờ bà ra đi như vậy đó, rồi đến đây sau này thế nào nhà đó cũng dành cho bằng được xem. Trời đất đây là trời, chồng với trẻ con. Trung còn đang trong cơn hoảng loạn về sự ra đi của mẹ, lại nghe thêm tiếng trách móc của vợ thì càng trở nên rối trí. Cả lúc này cũng chẳng biết phải làm thế nào, vì nếu biết như vậy thì có lẽ tài sản của bà phải chia đôi, mà như vậy thì chính hắn cũng chẳng vui chút nào. Em lặng đi một chút giùm anh được không? Mẹ ra đi bất ngờ như vậy làm sao anh lường được? Em cứ như vậy càng làm cho mọi chuyện nó rối tung lên. Không lường trực được là thế nào? Chẳng phải bao lần em đã bảo anh là lấy lòng của mẹ để bà lập di chúc luôn cho chúng ta đi, mà anh cứ y ỉ chẳng chịu làm. Để bây giờ anh thấy không, mẹ đi khi mà còn chưa lập di chúc, rồi cả mấy cái miếng đất là phải chia đều cho mà coi. Như vậy chẳng phải mấy năm nay chúng ta nuôi bà không có công? Xuân lớn giọng quát tháo về tức giận. Tiếng quát làm cho mấy nhà chung quanh nghe thấy liền tò mò ngó qua. Trong lúc này, đứng trước cửa căn nhà chính, cô đã nhận ra sự tò mò của đám người. Chung liền nhắc nhở vợ. Em dừng lại đi, đừng có để hàng xóm người ta nghe thấy, chả có hay ho gì. Nghe chồng nói, à mới thoáng dừng lại, để chung quanh thấy đúng là có người đang tò mò. Thu giọng lại, à biết hiện tại cứ gào ầm lên cũng không hay, liền đổi qua một giọng khác mà gào khóc. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ chúng con mà đi thế này? Chúng con thương mẹ nhiều lắm, mẹ biết không? Chúng cũng liền biết điều, quỳ dạp xuống rồi khóc. Mẹ ơi, mẹ về với con đi mẹ ơi. Sao mẹ lại thế này hả mẹ ơi? Hai vợ chồng cứ như vậy thi nhau khóc than. Còn bé Lan đứng ở bên cạnh thi thể của bà nội lúc này vẫn không hề có động tĩnh gì. Cho dù là lúc bà còn sống, nó thương bà biết bao. Mấy người hàng xóm bây giờ nghe được tiếng khóc thảm thiết của vợ chồng cộng với lời than thở thì cũng dần nhận ra có chuyện gì. Hai bà nhà sát nhau liền túm lại rồi bảo, hình như là bên nhà bà Xỉu có người mất thì phải. Khóc lóc thế kia chắc chắn là như vậy. Tiếng thằng chung con Xuân đang khóc đó, có khi là bà ấy mất rồi. Chắc vậy rồi, mình chạy qua đó thử xem thế nào. Hai bà kéo nhau bước đi. Xung quanh cũng có mấy người khác đang bàn tán về tiếng khóc của hai vợ chồng. Người không biết thì nghe tiếng khóc thảm thương như vậy liền tỏ ra thương dữ lắm. Chẳng ngờ bà Xỉu lại ra đi đột ngột như vậy. Thế nhưng với một ít người thì lại khác. Trong đó có một bà hay đi ngang qua đây, đôi lúc thấy được cảnh bà Xỉu đang lủi thủi sinh hoạt ở trong căn bếp nhỏ. Bà liền tặc lưỡi rồi bảo, các bác thương cái gì? Bà ấy sống cũng có được con cái nó thương gì đâu. Nhà thì xây như vậy đó, nhưng mà lại để mẹ sống trong cái gian bếp cũ rích kia kìa. chẳng bao giờ cho lên nhà cả. Tôi thấy có khi chết lại là cách giải thoát tốt cho bà ấy. Sống con sống cái nó cũng chẳng thương gì, càng tội. Một bà nghe vậy thì liền xua tay. Kìa, sao bà lại nói như vậy? Con cái không thương mẹ thì thương ai? Bà kia lại tiếp tục kể về những lần mà mình thấy bà xỉu lùi thủi trong nhà, và cả việc cô con dâu lớn tiếng với bà. Nghe vậy thì bà lại càng như là không tin. Bà bảo: khiếp nữa, chắc chẳng phải như là bà nghĩ đâu. Bà ấy vô đó chắc là để làm gì đó thôi. Cái nhà to như thế kia sao không để mẹ ở trong đó cho được. Mấy người kinh như vậy bàn tán với nhau. Một số người thì đã qua đó xem là có chuyện gì. Biết được bà xỉu đã mất, họ vô cùng tỏ ra thương cảm. Vốn khi bà còn sống, hai người và kể cả vợ chồng người anh chính là Bân cũng chẳng thương tiếc bà là mấy. Dần dà mọi toan tính đã khiến cho họ mất luôn thứ tình cảm ruột thịt. Thế nhưng mà chẳng biết tại sao hôm ấy, đám tang của bà, cả 4-5 người con và cả cháu khóc như là được mùa. Không kể đến con bé Lan thì đứa con của Bân và Liên cũng khóc dữ lắm. Thế nhưng mà nó khóc là vì thương bà thật. Vì dù không ở gần nhưng mỗi lần qua chơi cũng được bà chiều chuộng, thành ra là nó thương bà. Thế nhưng trái với nó, 4 người kia chính là vợ chồng của Trung Xuân và cả bố mẹ của mình hôm ấy cũng khóc như là chút nước. Cả đám gào thét gọi tên của mẹ khiến ai cũng không khỏi xót xa mà chảy cả nước mắt. Hơn này hết Bân và Trung là con ruột thì khóc không ngừng, hoàn toàn mất đi bộ dáng của mấy gã đàn ông. Không phải thôi, mẹ của hai người mới mất, làm sao mà không khóc cho được. Hai người chẳng biết mình lấy nước mắt từ đâu ra mà khóc như một kẻ điên cả ngày hôm ấy. Xót xa thay, đó chỉ là bộ mặt giả tạo để hai gã trưng ra bên ngoài cho thiên hạ xem mà động lòng. Ngược lại bên trong, cả hai người còn đang không ngừng hoang mang lo lắng về chuyện tài sản của bà cụ để lại. Ngày hôm ấy dù đang khóc lóc thảm thiết như vậy, thế nhưng mà mấy lần cả hai còn liếc mắt nhìn nhau vài lần như để thăm dò. Vợ chồng Bân đêm qua nghe được tin mẹ ra đi thì bàng hoàng lắm. Vốn còn đang ấp ủ trong người một kế hoạch lớn để đưa bà cụ về sống với mình, hòng úp trọn đống gia sản mà bà ấy. Vậy mà chưa kịp thực hiện thì bà đã ra đi. Hai vợ chồng nghe tin mẹ mất thì tái cả mặt. Nhưng cũng giống như vợ chồng của đứa em trai, cả hai cũng chỉ đang lo lắng về cái việc bà cụ đã lập di chúc trước khi mất hay chưa. Lỡ như đã lập thì không biết là bà có bị hai vợ chồng nhà đó tác động khiến cho gã chỉ nhận được một phần nhỏ hay không. Tuy vậy, hai vợ chồng cùng với đứa con cũng thu lại đống suy nghĩ ấy tới nhà của em trai để lo hậu sự cho bà. Hiện tại thì chưa phải là lúc phải lo đến mấy cái chuyện đó. Ngày hôm sau đó, đám tang của bà diễn ra hết sức bình thường. Tiếng khóc thảm thiết của mấy người con lại vang lên từ sớm, định chiều nay sẽ đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Dân trong xóm bấy giờ bắt đầu chú ý đến biểu hiện của con bé Lan. Nó từ đêm hôm kia đến giờ chẳng hề khóc lên một tiếng, rồi trong mấy lần có người cũng bảo là bà nội đã mất. Chẳng biết tại sao mà nó vẫn chỉ giữ một bộ mặt lạnh như tiền mà chẳng chịu khóc lên tiếng nào. Cho dù là họ biết ngày còn sống, bà rất thương nó cũng rất thương bà. Thế nhưng rồi họ lại gạt đi vì nghĩ chắc trẻ con nên chưa biết gì mà thôi. Hôm đó tiếng khóc than, tiếng kèn trống hòa quyện với nhau mà vang vọng cả một vùng. Bầu trời cũng trở nên ảm đạm đến ngộp thở. Mây đen từ đâu kéo đến giăng kín khắp nơi. Trời như là sắp mưa, nhưng mà hiện tại cũng đã tới giờ để đưa bà cụ đi tất cả, liền sẵn sàng để di chuyển. Bên là con trưởng cho nên tay cầm di ảnh của bà mà đứng ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo là Trung rồi một vài người khác. Đầu đó còn bé Lan vẫn cứ trưng ra một nét mặt lạnh băng, đằng sau chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt. Đám người bê quan tài lúc này đã chuẩn bị nâng nó lên thì con bé đột nhiên hướng mắt nhìn thẳng lên hàng đầu, rồi lại nhấc chân bước lại rồi chen đến trước mặt của bố. Trung tự nhiên thấy con tiến lại đứng ở ngay trước mặt mà nhìn thì cất tiếng thì thào vì gã đã khóc đến lạc cả giọng. Con gái ngoan, đi ra cho bố đi. Nghe bố nói, nó vẫn đứng nghiêm mà nhìn vào người gã bằng một ánh mắt ngờ nghịch, không giống như bình thường, mặc cho Trung liên tục bảo nó lùi ra. Đã đến giờ, mấy người đằng sau liền nâng quan tài lên một cách bình thường như mọi lần. Chiếc quan tài cũng không nặng lắm, chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng mà cả nhóm mấy người nâng quan tài chợt khựng lại. Khi vừa mới nhấc chân, họ nhìn mặt nhau tái mét, có người liền than. Nặng quá nhỉ? Nhưng người đằng trước cũng chỉ mới nhích lên được một bước thì dừng lại, quay ra xem có chuyện gì. Một người liền hỏi: chuyện gì thế? Cái quan tài đột nhiên nặng quá, cho tôi đi không có nổi. Sức nặng của chiếc quan tài càng truyền đến cơ thể của đám người. Họ lập tức không chịu được mà hạ xuống rồi thở hổn hển. Những người khác lo lắng liền hỏi: cái quan nặng là sao? Mọi người đang nói gì vậy? Chúng tôi làm sao biết được chứ? Tự nhiên lúc bưng lên thì còn bình thường, mà nhấc chân đi thì nó nặng không tả nổi. Cảm giác cứ như là đang bê cái gì đó nặng cả tấn chả chừng. Nói rồi ông ta quay sang mấy người còn lại. Những người đó cũng lập tức gật đầu xác nhận. Một người nghe vậy thì hoang mang bảo: trời đất ơi, tôi nghe người ta bảo là đám tang mời xảy ra cái cớ sự như vậy không có hay ho gì đâu. Họ nói như vậy là do người mất không có chịu đi. Nghe vậy nhiều người liền sợ hãi đồng tình, nhưng cũng có người gật phắt đi. Ở đằng trước Trung cũng nghe chuyện thì định tiến ra hỏi xem có vấn đề gì. Đột nhiên con bé Lan lại kéo chiếc áo của gã, các liền bực mình rồi bảo: kìa con, đừng có phá nữa, để bố đi nào. Nghe rồi định quay lưng đi thì một lần nữa Lan lại kéo áo của bố lại. Trung tuy hơi bực mình nhưng nhìn vào ánh mắt của cô con gái hiện tại khiến cho gã bất giác dùng mình không nói được gì. Con bé Lan thấy bố đã đứng im nhìn mình thì liền buông tay khỏi áo của gã rồi thu ánh mắt kỳ lạ lại. Thế vào đó là một tia tức giận. Nó lại từ từ nâng cánh tay của mình lên, chỉ vào ngón trỏ vào mặt của bố rồi bảo: bà nội lạnh, bà đang gọi bố đó. Nói xong con bé Lan chẳng để cho Trung kịp phản ứng mà thu tay lại, rồi nhấc chân bỏ đi vào nhà chẳng bận tâm gì nữa. Bà nãy khi lời của con bé vừa dứt, trên bầu trời tối thui bỗng vang lên tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, khiến ai nấy đều phải run sợ. Lan bỏ vào nhỏ trước ánh mắt kinh ngạc của cả Trung và tất cả mọi người. Đối với Trung khi nghe được lời của con gái thì vừa giận vừa sợ, nhưng cảm giác sợ nhanh chóng lấn át đi. Cả người của gã run lên khi nhớ về ánh mắt đầy giận dữ của con gái và cả câu nói như trách móc bà nãy. Bà nội, hay là nói đúng hơn mẹ của gã đang gọi hắn, sao lại có cái chuyện như vậy? Trên trời sấm nổ ì ùng càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của Trung. Tuy vẫn chưa rõ tại sao con gái nói như vậy, nhưng công việc vẫn phải diễn ra. Mau chóng họ lại nâng quan tài lên rồi di chuyển về phía nghĩa địa. Là thay lúc này mọi chuyện lại diễn ra hết sức bình thường. Cái áo quan nặng trĩu ban nãy bây giờ đã nhẹ tinh. Hôm ấy mọi việc cũng đã hoàn thành, mọi người trở về nhà. Công việc cũng xong, lúc này hai anh em mới ngồi lại với nhau. Bần liền bảo: mẹ mất cũng đã mất rồi, thôi thì chúng ta cứ góp lại xây cho bà cái mộ thật đẹp, cho bà được an nghỉ. Có cái chuyện... Trông như hiểu ý của anh liền bảo: cái chuyện đất đai thì từ từ đã anh, nhà em cũng chưa biết phải làm thế nào. Bân nhìn vợ của mình một cái rồi bảo: mẹ cũng đã mất rồi, theo anh thì chúng ta cứ chia đều với nhau là được. Anh nghĩ mẹ cũng chưa lập di chúc đâu, mà có thì bây giờ chúng ta cũng biết tìm ở đâu. Trung liếc ngang liếc dọc rồi nhìn anh trai đáp: quan trọng là bây giờ đến cả mấy miếng đất nó nằm ở đâu mình còn chả biết thì chi chắc cái gì. Bân nghe vậy thì chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng của em dâu lớn giọng: chỉ đều cái gì chứ, nhà anh chị lại khôn hết phần của thiên hạ. Vợ chồng em chăm sóc mẹ suốt mấy năm, anh chị chả góp được một chút nào. Bây giờ bà mất lại đòi chia đều, anh chị bớt khôn lại đi. Trung nắm tay của vợ rồi bảo: kìa em, sao lại nói như thế? Xuân lập tức hất tay của gã ra rồi bảo: chia thì có thể chia, nhưng mà cái chuyện chia đều là không có được. Gì thì gì chúng em cũng đâu thể nuôi mẹ không cấm. Nhà anh dù có anh chị thì cũng phải biết điều một chút chứ. Trung bất lực không ngăn được vợ. Vợ chồng của Bân lúc này cũng biết mình đang ở thế yếu, cho nên cũng chỉ nhẹ giọng: thì anh cũng biết, thôi thì theo ý của em á, nhà anh nhận bớt đi một chút là được chứ gì. Coi như đó là vì hai em đã chăm sóc cho mẹ mấy năm vừa rồi, nhà anh không có ý kiến gì cả. Thì tất nhiên là phải vậy rồi. Hai vợ chồng của Bân gật đầu cười. Đoạn liên nhớ nhớ ra chuyện quan trọng liền mau mài nói: thì nhà em nói vậy anh chị cũng không có ý kiến gì, thế nhưng mà hai đứa thực sự vẫn không biết về mấy miếng đất đó sao? Trung liền trả lời giọng chán nản: em có giấu gì anh chị đâu, mấy lẽ em cũng dò hỏi nhưng bà đâu có chịu nói. Bà chỉ nói là sau này thì sẽ biết, nên cũng không có dám gặng hỏi bà làm gì. Hai vợ chồng của Bân nhìn nhau, họ biết việc em trai dò hỏi bà cũng chỉ là kiếm lợi cho mình mà thôi. Thế nhưng hiện tại điều đó không còn quá quan trọng nữa, vì bà cụ đã ra đi mà chẳng để lại bản di chúc nào. Nếu có thì ngay sau khi bà mất đã có người tìm đến báo cho họ biết. Dù sao bây giờ chuyện quan trọng là phải tìm được thông tin về mấy miếng đất mà cả đám cho là rất có giá trị mà bà để lại. Có như vậy dù có được chi ít hơn, bà cũng không quá thiệt thòi. Thế nhưng chúng nào ngờ được bà Xỉu thực chất đã làm di chúc từ rất lâu. Vốn hoàn cảnh cho nên bà chẳng có gì nhiều ngoài miếng đất nhỏ bà dành dụm được rồi giấu con cái mua, rồi tách ra thành hai cái sổ đỏ. Một là cho Trung, một là cho Bân, coi như tài sản bà để lại cho con cháu. Thế nhưng nghiệt ngã thay, hồi đó vì nó đã được tách ra làm hai miếng, cho nên trong một lần bà lại vô tình nói thành từ những, thành ra là hai anh em cứ tự mình suy đoán, nó phải đến ba bốn miếng. Vì lúc ấy cả hai cũng biết bà Xỉu được thời mà kiếm cũng ra chút đỉnh. Đến bây giờ cả hai, thậm chí là cả bốn người vẫn suy nghĩ như vậy. Chẳng thể biết được đúng là ngày đó bà Xỉu kiếm được, nhưng chính tay anh em cũng đã đều lấy, rồi kẻ đem ra đầu tư, kẻ thì ăn tiêu rồi phá. Bà Xỉu vì thương con nên cũng chẳng thể không cho hai người. Trung thì vốn cũng chịu làm ăn thật đấy, thế nhưng cái bản tính lại tham lam. Ngày trước thua lỗ, chính tay gã cũng phải nhờ đến số tiền của mẹ thì mới vực lại được. Còn với Bân thì mẹ cho bao nhiêu, các ăn tiêu bấy nhiêu, đổ tiền vào cờ bạc gái gú chẳng bận tâm gì. Đâm ra là hai anh em chẳng một lần nghĩ tới việc tiền của bà đều bị chúng đem đi tiêu xài rồi còn đâu. Trung sau khi được mẹ phụ một tay cũng lấy lại được vốn rồi tiếp tục làm ăn. Không quá phất nhưng cũng đủ để cho vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Chỉ là gã cũng hoàn toàn quên đi số tiền mà mình đã tiêu của mẹ. Bà Xỉu sau khi dốc gần như số tiền mà mình kiếm được cho hai đứa con, chỉ dành lại được một chút để mua một miếng đất, rồi tách nó ra làm hai miếng và lập luôn di chúc cho hai anh em. Được người ta giúp đỡ, bà cũng tìm được một vị luật sư để bà nhờ cậy. Tuy nhiên ngày bà mất, ngay cả người giúp bà và vị luật sư ấy cũng chưa nhận được thông tin. Thứ nhất là do người kia đang không có mặt ở nhà, và vị luật sư cũng chưa thể nắm kịp thông tin. Bốn người còn đang ngồi đó nói chuyện với nhau, tìm cách để tìm ra miếng đất mà mẹ để lại. Xuân lúc này bảo, bây giờ chắc chỉ có thể tìm trong phòng của mẹ thôi, chắc là mẹ giấu ở đâu đó. Ba người còn lại gật đầu đồng ý và nhanh chóng tiến ra nơi bà cụ ở ngày còn sống. Ra nhà bếp cũ kỹ lạnh lẽo bốc mùi ẩm thấp khó chịu, làm cho cả bốn người phải bịt mũi lại. Lập tức chia nhau ra tìm, vì nghĩ nếu có đất, ắt hẳn sẽ phải có bìa đỏ. Hơn nữa hai anh em còn hy vọng có thể tìm thấy di chúc của bà để lại, đặc biệt là Trung. Càng nghĩ mình nuôi mẹ nhiều năm như vậy, hy vọng bà sẽ chia cho mình phần lợi nhiều hơn. Hy vọng là vậy, nhưng bốn người tìm mãi chẳng được, Trung liền bảo, thôi muộn rồi, anh chị cứ về đi, mai chúng ta lại tìm tiếp. Vậy không được, vậy thì mai vợ chồng anh lại sang. Nói rồi bốn người định đi ra khỏi phòng thì giật mình khi thấy con bé Lan đang đứng lù lù ở trước cửa từ khi nào. Con bé suốt từ sau khi nói ra cái câu để đáng sợ với bố nó xong thì bỏ vào trong nhà mãi đến tận bây giờ mới chịu xuất hiện. Cả nhà vì đang lu bu công việc cho nên bây giờ mới sực nhớ ra nó. Trung liền ngạc nhiên hỏi, ủa con gái, con làm gì ở đây vậy? Vào nhà đi, trời lạnh lắm. Nói xong thì gã và cả ba người còn lại im lặng lắng nghe. Trung thì lại vừa nhớ ra cái câu Lan nói với mình lúc sáng thì lại ớn lạnh trong người. Lan sau suốt cả buổi không xuất hiện thì lúc này vẫn trưng ra cái bộ dạng ngẩn ngơ, kèm theo cả sự đáng sợ nhìn bố, mà nói đúng y chang những gì lúc chuẩn bị đưa bà nội đi. Bà nội lạnh, bà đang gọi bố đó. Trung nhớ thất kinh khi nghe con gái nhắc đến câu này. Các khổng mang trận mắt đầy sợ hãi nhìn vào con của mình, toàn thân run lên từng đợt. Ở đằng sau ba người còn lại cũng không khỏi kinh khiếp sau khi nghe được lời của con bé Lan. Lúc này ở một khoảng xa hơn, với đứa con của vợ chồng Bân cũng đang đứng run rẩy nhìn vào hướng của mấy người. Nó chỉ tay về hướng Lan đang đứng mà ấp úng, bà nội. Nói xong cũng là lúc nó sợ quá mà ngất lịm đi. Ở trong nhà bếp, Liên đứng ở sau thấy con mình như vậy, liền sộc lên chạy ra ngoài, cả luôn con bé Lan qua một bên. Tên đỡ lấy con mình, à liền gào lớn, con ơi, con sao thế này? Ở cửa gian nhà bếp, Lan nói xong câu nói đó liền bị Liên gạt ra cũng không hề tỏ ra phản ứng. Nó quay lưng tiến vào trong nhà rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Ở bên ngoài Trung vẫn đang hết sức run rẩy vì càng lúc cô con gái của gã càng trở nên lạ lẫm và đáng sợ. Cứ liên tục nói ra mấy câu đáng sợ. Không khác gì gã, Xuân hiện tại cũng đang run rẩy và vào nhau bần bật. Chỉ có Bân dù cũng sợ hãi trước sự việc diễn ra suốt ngày hôm nay, thế nhưng vì không rõ lắm cho nên không quá tỏ ra gì cả. Hai vợ chồng Bân sau đó cũng ra về với sự thất vọng. Thâm tâm của Bân hy vọng nếu tìm được bản di chúc mà được bà cụ chia cho một nửa thì cũng là chuyện tốt. Vốn đã có kế hoạch đón mẹ về để dụ bà chia cho mình phần nhiều, thế nhưng vẫn còn chưa kịp làm gì thì bà đã rời đi đột ngột. Thế cho nên hiện tại chỉ cần được một nửa cũng đã là quá tốt. Liên lúc này nói, chán quá đi mất thôi. Em sớm đã bảo anh phải tìm cách đưa bà về đi thì không có chịu. Tính bà thì đâu phải anh cũng biết, chỉ cần cương quyết thì dù nhà mình có túng thiếu vẫn thể đón bà về. Vậy mà anh cứ ỉ ôi chẳng chịu làm. Để bây giờ mà mình không tìm được di chúc thì phải thiệt thòi. Công may là không có mom. Bần lắc đầu thở dài bảo, thành công đâu ngờ được bà đi nhanh như vậy. Mấy lần qua thăm thì bà khỏe mạnh, cho nên anh tính phải tìm cách thật tỉ mỉ mới được. Chứ cứ không đón bà về thì cũng chẳng có ích lợi gì. Chứ không thì nhà mình đã khổ, gánh thêm một miệng ăn nữa sao mà kham cho nổi. Liên nghe vậy thở gắt, rồi sực nhớ ra điều bộ con bé Lan suốt từ chiều tối đến giờ. Mà sao em thấy con bé Lan nhà cái thằng Trung đấy, hôm nay nó lạ quá. Nó cứ làm sao sao đó khiến em rợn rợn chẳng thấy giống bình thường chút nào cả. Nó còn nói với thằng Trung là mẹ lạnh mẹ đang gọi nó, nghe mà kinh quá đi thôi. Bân lúc này tặc lưỡi, em bận tâm cái việc đó làm gì. Chắc con bé nó sốc vì bà nội mất nó vậy thôi, mấy đứa con nít đó mà. Liền gật đầu thở ra một hơi lạnh không nói thêm. Đoạn nhớ tới một đứa đột nhiên bất tỉnh sau khi thét lên gì đó thì lo lắng đi vào bên trong. Một lúc sau mới nói với Bân, chẳng biết nó làm sao mà ngất đi như vậy chứ. Xong như nhớ ra phản ứng của con lúc đó, liền thắc mắc với chồng, mày có nhớ lúc trước nó ngất đi nó hét cái gì không? Bần lắc đầu. Liên lại tiếp, em nhớ là tự nhiên nó đi ra ngoài, nó đứng chỉ tay về phía của mình, à không, nhìn giống như đang chỉ tay vào người con Lan á, mà hét lên là bà nội bà nội. Bần nghe vậy vẫn không nhớ ra được, vì lúc ấy mọi chuyện rất rối và cả sự thất vọng khi không tìm thấy gì chút khiến cho gã chẳng bận tâm được gì. Thế nhưng rồi lại nhặt giọng gạt đi, em cứ phải để ý mấy cái đó làm gì, cả ngày ở đám tang cho nên nó mệt, thành ra mới ngất đi thôi chả sao cả. Liên nghe chồng nói như vậy cũng không nói gì thêm, rồi trở về phòng để nghỉ ngơi. Ở nhà Trung lúc này trời đã quá khuya, nhưng gã vẫn chưa ngủ mà lục lại ở trong gian bếp cũ mà bà Xỉu từng ở. Chẳng biết vì sao hiện tại nhìn hắn lại giống như một tên trộm trong chính căn nhà của mình. Đèn điện được bật sáng, Trung không ngừng tìm kiếm ở khắp nơi trong gian bếp nhỏ hẹp, đủ mọi ngóc ngách, ấy vậy mà vẫn không tài nào tìm được chút gì. Người đã toát đầy mồ hôi sau một lúc hì hục tìm kiếm, mặc dù thời tiết còn đang rất lạnh. Gã mệt quá đứng chống nạnh rồi tự hỏi, rốt cuộc là mẹ cất nó ở đâu? Tự hỏi xong hắn lại đứng im đánh ánh mắt nhìn khắp căn phòng, đôi lúc mũi lại hắt lên vì mùi ẩm mốc. Trung đứng đó mặt đầy nghiêm trọng nhìn ngó chung quanh đôi lúc, như đã mất hết kiên nhẫn không nghĩ được gì. Khắp căn phòng đã bị lục tung. Nghĩ thêm một chập mắt của gã như sực nhớ ra một hy vọng đến mấy bộ phim mà mình hay xem. Lập tức hắn ngồi xuống đưa tay lên gõ mấy miếng gạch dùng để lót nhà mặt đầy sự hy vọng. Cả nhớ đến việc trong mấy bộ phim người ta vẫn thường hay giấu đồ ở dưới nền nhà. Khi ấy gõ tay vào đó nếu có khoảng trống ở dưới thì sẽ nghe được âm thanh khắc đặc biệt do không gian ở bên dưới bị rỗng. Chậm rãi gõ từng miếng gạch trong một gian nhà bếp rồi lại lắng tai nghe. Thế nhưng mà chúng phát ra âm thanh đặc sệt ở dưới giống như là nhau. Tuy vậy chúng vẫn không từ bỏ hy vọng cuối cùng của mình. Biết đâu bà Xỉu cũng giấu sổ đỏ hay di chúc theo cách đó. Nghe vậy các cẩn thận có không sót một viên gạch nào. Hàng chục cái được gõ vào nhưng vẫn chỉ phát ra một âm thanh giống nhau mà thôi. Một lúc sau khi đã tiến sát hơn điểm cuối cùng ở căn bếp, trước mặt của Trung chỉ còn vài viên là chưa kiểm tra. Trên nét mặt của hắn đã lộ ra vẻ thất vọng, có vẻ như ngay cả niềm tin cuối cùng cũng đều đã mất. Thất vọng là vậy, thế nhưng Trung vẫn không muốn buông xuôi với tay gõ thêm một cái nữa vào viên gạch trước mặt nằm sát vì vách gỗ. Hai cú gõ liên tiếp vào đó lúc này, mặt cô gã chợt đổi sắc vui mừng, chứ không còn ủ rột nữa, vì âm thanh truyền vào tai đã khác đi, chứ không còn giống như từ nãy đến giờ. Thử gõ lại một lần nữa cho chắc ăn, mặt cô gã lúc này vui mừng khi xác nhận, đúng như mình đang nghĩ. Ở dưới miếng gạch đó chắc chắn là một khoảng trống. Như vậy có thể thực sự bà Xỉu đã giấu đồ ở dưới đó mà thôi. Vội vàng nảy cái miếng gạch lên bằng tay, thế nhưng không được khiến cho gã hơi khó hiểu. Vì sao lại chặt như vậy chứ? Niềm hy vọng vẫn còn đang để ấp, hắn lại quay sang tìm vật gì đó có thể giúp nảy lên. Tìm được một vật khá cứng và mỏng, Trung lập tức cắm nó xuống theo đường ranh của mấy viên gạch rồi bắt đầu nảy lên. Chỉ mất một chút sức lực, viên gạch cũng liền bật nắp. Thế nhưng sắc mặt của gã thay đổi, lộ rõ về thất vọng. Vì dưới đó chỉ là một khoảng đất lõm và cả đám mối nhỏ đang bò đầy ở dưới mấy viên gạch. Thì ra đó chỉ là mấy con mối làm cho đất bị lõm xuống mà thôi. Trung thất thần ngồi im tại chỗ khi không tìm được gì. Tay còn đang cầm cái thanh sắt mỏng dùng để nạy viên gạch. Đang thần người ngồi tại chỗ mà thất vọng, thì đột nhiên đèn điện trong căn bếp tắt ngấm, khiến gã giật mình quay đầu lại. Không gian lạnh lẽo bên trong lúc này đã tối đen như mực. Ở bên ngoài sớm trước một lần nữa nổ vang, báo hiệu một cơn mưa lớn chỉ chốc lát sẽ đổ xuống. Ở trong bếp vốn ban nãy ra đây biết có đèn, cho nên Trung chẳng hề đem theo đèn pin hay điện thoại. Ở ngoài đúng như báo hiệu, cơn mưa nặng hạt đã nhanh chóng bủa vây cả một vùng trời. Tiếng sét đánh ngang bầu trời nghe mà rợn cả người. Thời tiết vốn đã lạnh vì cơn mưa mà lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, khiến cho Trung ở bên trong dù nãy giờ nóng toát cả mồ hôi, vì hì hục tìm kiếm cũng nhanh chóng cảm thấy lạnh, mặc dù mồ hôi còn chảy đầy ở trên người. Mới chỉ vừa phút trước các con cảm thấy nóng rực, thì ngay sau khi cơn mưa vừa đổ xuống đã rét run cả toàn thân. Trung ngồi ở đó chẳng hiểu vì sao khi mà bóng tối trong bếp ập tới và cả cơn mưa bên ngoài lại làm cho bản thân dấy lên một cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Cơn mưa cũng nhanh chóng làm cái mùi ẩm mốc bên trong bếp càng sộc lên rõ hơn. Đến bây giờ trong tâm trí của gã mới bắt đầu xuất hiện chút gì đó gọi là cảm giác tội lỗi. Sau nhiều năm để bà Xỉu mẹ ruột của mình ở căn bếp cũ nát này, đến hiện tại Trung như cảm nhận được sự khó chịu bí bách và cả sự lạnh lẽo hiu quạnh trong căn phòng này, nơi mà gã đã nhẫn tâm nghe theo lời của vợ để bà ở đây suốt mấy năm trời mà chẳng dùng một lòng thương hại. Bây giờ đây khi trong tâm trí mới chỉ xuất hiện sự hối hận dù đã muộn màng, vì mẹ của gã đã ra đi rồi còn đâu. Bà ra đi trong chính căn phòng lạnh lẽo này, thế nhưng nó đâu có lạnh bằng cách đối xử của gã với mẹ ruột của mình. Sự hối hận đó lúc này bắt đầu chuyển thành một nỗi sợ hãi, một sự sợ hãi vô định khó tả trong lòng của Trung dưới màn đêm đen đặc, đôi lúc lại lóe lên một chút tia sáng của mấy tia chớp bên ngoài dội vào. Thêm vào đó là cái không gian bao trùm tiếng mưa đêm dày đặc và cả sự giá rét kinh người. Trung ngồi đó nhìn khắp không gian u tối, cả người như đang run rẩy, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ. Chỉ biết mỗi lúc cắt lại càng run lên, mắt thao láo nhìn khắp tứ phía như đang cảm nhận thứ gì đó khác thường. Hơi thở như đã chậm lại, Trung cảm nhận được mình đang sợ hãi, nhịp tim cũng đang tăng lên nhanh chóng. Mặt hắn vẫn láo liên nhìn trong đêm tối chẳng hề dám đứng dậy. Chẳng biết tại sao bây giờ hắn lại chỉ muốn ngồi im tại chỗ dù căn phòng bếp chỉ bị mất điện mà thôi. Thế nhưng làn mưa kia lại như là đang đem đến cho gã một sự áp lực đến kinh người, chẳng thể nào có thể lý giải nổi. Trong đầu của gã lúc này rất nhiều cảm xúc đan xen, lo lắng, thắc mắc và sợ hãi. Kèm theo đó là một chút gì đó mơ hồ không thể đoán định. Ngồi im lặng, mắt như thể đang tìm kiếm gì đó trong phòng, tai vẫn lắng nghe cơn mưa nặng hạt đang phủ kín bên ngoài rồi lên mái ngói mà truyền vào tai của gã. Tập trung lắng nghe trong những cái âm thanh ấy, Trung đôi lúc lại nhíu mày vì một cái cảm giác thì mình còn nghe được một âm thanh gì đó rất lạ mà cũng rất quen, đang xen lẫn trong cơn mưa lớn ở bên ngoài. Cố gắng tập trung lắm, các cũng chỉ thỉnh thoảng nghe được mà thôi. Thế nhưng Trung hoàn toàn biết rõ, mỗi lần mình nghe được âm thanh đó thì nó như đang mỗi lúc một gần so với căn bếp. Một lần nữa tiếng động đó lại vang lên hòa cùng với tiếng mưa nặng hạt. Trung như ngộp thở, khẽ nuốt nước miếng hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Nhưng trước mắt của gã vẫn chỉ là bóng tối dày đặc ở trong bếp. Hắn càng lúc càng có thể nhận ra cái âm thanh vừa rồi là gì. Đó là tiếng chân ai đó đang đi xếp nhựa, lạch cạch bị bõm trong nước mưa, tiến về phía nhà bếp. Trung càng lúc càng tập trung lắng tai nghe. Lúc này âm thanh đó đã không còn thỉnh thoảng mới nghe thấy nữa, mà đã liên tục dồn dập. Trung vừa nghe vừa suy đoán, đang hòa chung với tiếng nước mưa ở ngoài kia. Bóng mặt của gã tái đi nhanh hơn khi vừa nhớ ra cái tiếng động như ai đó đi dép nhựa cứng lạch bạch. Vậy thì chẳng ai khác ngoài bà Xỉu. Gã trước này đã quen với âm thanh đi lại này. Bây giờ gã nhận ra thì mặt tái đi, vì rõ ràng đó là tiếng dép của mẹ mình. Hơn nữa còn đang tiến sát lại với nhà bếp nơi bà từng ở. Hắn mấp máy mặt đầy căng thẳng. Không, không thể nào. Nghe đến đây cơ thể của hắn lại càng run lên chẳng dám thở mạnh. Trung nín thở nhìn về phía vách nhà, hướng về bên ngoài như đang chờ đợi. Tiếng chân di chuyển càng lúc càng gần và rõ rệt, rồi dừng lại ở trước cửa. Trung ngồi ở trong gần với chiếc giường cũ nát của mẹ mình từng nằm lại. Cái nhận ra điều đó thì đưa ánh mắt nhìn về cửa, giọng run rẩy. Ai đó? Ở bên ngoài vẫn chỉ là tiếng mưa gào thét lúc nửa đêm và cả tiếng rội trên nóc nhà. Tiếng bước chân đã hoàn toàn dừng lại, chẳng có một ai trả lời chung cả. Cả ấp úng hoang mang hỏi rồi chờ đợi câu trả lời. Xuân, là em phải không? Đã đến lúc cả chỉ còn hy vọng vào vợ của mình nên tính đáp lại, chứ không hắn vỡ tim mà chết. Thế nhưng không, ngay cả hy vọng đó cũng chẳng còn, vì không có ai lên tiếng đáp lại chung cả. Đến lúc này thì Trung chẳng còn có thể ngồi im được nữa, mà bắt đầu lùi người vào bên trong một chút, để tránh xa cánh cửa bếp càng xa càng tốt, vì ở đó đang có một thứ gì đó đáng sợ hiện hữu, mà theo suy nghĩ của gã đó chính là mẹ của mình. Hắn đoán như vậy là vì nhận ra được tiếng chân hết sức quen thuộc của bà, mà từ nhỏ đến giờ gã vẫn thường hay nghe thấy. Lùi được một đoạn, lưng của gã lúc này chạm vào vách nhà, chẳng còn lùi thêm được nữa. Mặt vẫn dán hướng về cánh cửa đã được gã sửa lại rồi chút trong, vì không muốn ai vào đây giờ này. Hiện tại việc cửa đã được chốt bên trong chính là điểm tựa tinh thần duy nhất đối với Trung. Hắn nghĩ người đang ở bên ngoài chẳng thể nào vào được bên trong. Thế nhưng gã vì quá sợ mà đâu nghĩ được kẻ đứng ngoài đó là ma, chứ đâu phải là người. Tiếng chốt cửa bật ra làm cho Trung rùng mình ngồi bệt dưới đất. Bây giờ ngay cả điểm tựa cuối cùng đối với gã cũng không còn, khiến cho gã nhanh chóng mất cả thần trí. Chân tay buồn rùn chẳng thể bỏ chạy hay là hét được nữa. Trước mặt của hắn, cái chốt cửa vừa được bật ra, màu chóng gió mưa từ bên ngoài hắt vào, rồi một thân ảnh giả cỗi của người phụ nữ hết sức quen thuộc với Trung từ bên ngoài đang thấp thoáng hiện lên sau mỗi tia chớp phát ra ở bên ngoài. Trung vùng vẫy trong nhà nhìn thấy người, à không, là bóng ma của bà Xỉu. Từ bên ngoài tiến vào thì mắt như dại đi, miệng thốt mãi mới thành câu: "Mẹ, mẹ." Câu nói của gã vừa dứt thì một tiếng sấm gai người vọng lên. Ở căn bếp cạnh cửa còn đang bật mở, liền va đập mấy lần rồi đóng sầm lại. Bên trong khi mở cửa vừa đóng lại, ánh đèn nhỏ lại chớp tắt rồi sáng trở lại. Hiện ra một cơ thể bất động của gã đàn ông, mắt đã trợn ngược lên chẳng biết vì sao, đã nằm trên chiếc giường cũ nát của bà Xỉu từng nằm. Trung nằm ở đó mắt giãn ra, người nhanh chóng tím tái lại như đã chết từ lâu, cả người không còn chút hơi thở nào nữa. Trên cổ của hắn có dấu lên hai bàn tay đen sì. Gã đã chết một cách đầy đau đớn và lạnh lẽo trong căn bếp mình đã nhẫn tâm bắt mẹ ruột của mình ở nhiều năm. Trong căn phòng lúc này Xuân còn đang say ngủ thì ú ớ tỉnh dậy sau khi có người vỗ vai cô ả liên tục. Mắt chớp chớp mãi mới mở ra được, Xuân lại càng ngạc nhiên hơn thấy con gái của mình vào phòng từ bao giờ. Con bé chẳng chờ cho mẹ hỏi liền bảo: "Mẹ ơi, bố lạnh lắm, bố chết rồi, bà đang gọi bác Bân." Nhanh chóng cái chết của Trung cũng được phát hiện. Cái chết vì một nguyên nhân nào đó mà chẳng ai biết được, chỉ vì mấy dấu tay đen sì đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Ngay lập tức cái giáp đám ma của bà Xỉu còn chưa kịp dẹp đi, một lần nữa đã gành lại cho gã. Hôm ấy còn đang lu bu lo ma chay cho chồng, có cả mặt của hai vợ chồng Bân, thì bất ngờ có hai người tìm tới. Một là người hàng xóm trước kia rất thân với bà Xỉu đã trở về, còn một người nữa đó là luật sư đã được bà cụ nhờ để viết di chúc. Tạm gác lại mọi chuyện, vì luật sư lúc này còn có việc liền đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ hai vợ chồng Bân và cả Xuân mới biết được sự thật về số đất đai mà bà cụ để lại cho hai anh em. Lúc này họ mới đớ ra, vẻ mặt ai đấy đều bàng hoàng không thể tin vào tay của mình. Chúng chẳng thể ngờ được suốt bao năm toan tính hành hạ bà cụ chỉ vì miếng đất có khi còn nhỏ hơn so với những gì mình đang có. Miếng đất mà khi chỉ là thứ gì đó tinh thần của bà cụ trước khi bà cụ bước qua thế giới bên kia dành lại cho con cháu. Vậy mà suốt bao năm toan tính để làm gì, hành hạ bà cụ để làm gì, rồi đến lúc này tất cả mới ngộ ra. Lỗi tại ai? Là của bà Xỉu vì đã giấu không cho anh em biết sự thật. Không phải, vì vốn bà chỉ muốn họ tu chí làm ăn mà thôi. Vì bà biết nếu cho con sớm, chúng cũng chỉ bán đi tiêu xài, không đúng với mong muốn của bà. Ngày còn sống bà nghĩ, chúng có bán cũng được, nhưng phải là bán để làm ăn, để lập nghiệp, thì bà chẳng hề có ý kiến gì cả. Thế nhưng mà nhìn vào cả hai đứa bà biết, chẳng đứa nào dùng nó vào mục đích tốt cả. Ngay cả Trung dù có làm ăn, thế nhưng lòng tham của gã quá lớn. Nếu cứ cho gã như vậy, chắc chắn sẽ làm cho gã không chí thú nữa, mà dựa hết vào bà. Việc giúp gã gỡ lại những gì đã mất đối với bà cũng đã là giới hạn. Chính vì vậy mà đâm ra bà mới chọn cách giấu đi tất cả. Nhưng hai người nào có hiểu cho lòng của bà, lại không ngừng tìm cách để lấy lại một cách mù quáng và độc ác với chính người đã một tay nuôi nấng mình. Hiện tại có hối hận cũng đã quá muộn. Dường như tất cả đang phải bắt đầu trả giá cho sự ích kỷ và tham vọng của mình. Vị luật sư trao lại di chúc cho người nhà của bà Xỉu, thắp cho bà một nén nhang rồi xin phép rời đi. Ba người sau một khoảng chết lặng mới quay đầu lo hậu sự cho Trung. Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Khi chuẩn bị đưa quan tài ra bãi tha ma, thì sự lạ giống như hôm đưa bà cụ đi lần nữa xảy ra. Cái áo quan nặng chiếu chẳng thể nhúc nhích lên được. Sau đó con bé Lan lại từ đâu chạy đến, đứng trước mặt của Bân, chỉ vào mặt của gã rồi bảo: bà nội lạnh lắm, bố con cũng lạnh nữa, họ đang gọi bác đó. Tiếng sấm nổ lại vang lên, kéo theo một nỗi sợ hãi vô hình cho đám người. Chúng nuốt nước bọt lạnh cả sống lưng trước câu nói đáng sợ của con bé chưa đầy 10 tuổi. Rồi đây còn lẽ chính Bân cũng là người tiếp theo phải trả giá cho sự lạnh lẽo mưu mô của mình đối với người mẹ già tần tảo sớm hôm, nếu hắn khôn lớn mà lại chẳng thành người. Anh em như thể tay chân, gà cùng một mẹ chứ hoài đá nhau. Câu nói mà người ta vẫn thường truyền miệng với nhau để nhắc nhở anh em trong nhà phải yêu thương đùm bọc lấy nhau, qua ngàn đời vẫn được lưu truyền. Thế nhưng đâu đó sự ích kỷ ghen ghét và lòng tham đố kỵ đã khiến câu nói này trở nên vô nghĩa. Bân và Trung phải trả giá cho chính sự toan tính chỉ vì lòng tham tồn tại trong con người, để rồi mất đi cả lý trí, mất đi cả tình anh em ruột thịt. Không chỉ vậy, chúng còn nhẫn tâm để người mẹ đáng kính của mình vào cảnh khốn cùng rồi gian đi trong hưu quạnh. Đau đớn thay, cuối cùng chúng lại phải trả giá cho chính phần con của mình. Càng đau đớn hơn khi linh hồn của bà Xỉu lại đang dồn sự oán hận cho chính đứa con của mình mà bà một tay nuôi nấng từ khi sinh ra, mà chẳng phải là những kẻ nào khác. Nỗi đau ấy làm sao ai có thể thấu cho nổi. Thế nhưng đó cũng là kết cục tất yếu. Khi còn sống bà đã yêu thương đồng bọc con cái thế nào, khi ra đi lại đau đớn lạnh lẽo. Tất cả chúng đã chuyển mình trở thành oán hận đến cùng cực chẳng thể nào dập tắt. Để rồi linh hồn oán hận của bà đã dồn hết bao nhiêu sự giận dữ đó lên chính những người con trai của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.